cấp trên lạnh lùng là Daddy trước đường. Chương 12, chết dở, cậu quên tháo dây đeo chân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nhiên trực tiếp không để ý đến anh nữa, nhưng để trẻ vị thành niên xem cậu thực sự không hay chút nào. Quý Nhiên mở lại thông báo trước đó ra, nói thêm, ngoài ra, trẻ vị thành niên không được phép follow tôi. Cư dân mạng trả lời nhanh chóng, đúng là một vị chủ nhân tốt bụng. Em hứa sẽ vâng lời, ngài nói gì thì chính là cái đó. Cấn cái bầu xong em đã trở thành người lớn rồi. Mở phần bình luận ra xem, có một người viết là, năm nay kỳ nghỉ đông phải học bù. Phiền ghê, Quý Nhiên, mặc dù cậu biết fan của mình đa số là người trẻ tuổi nhưng Quý Nhiên không ngờ trẻ vị thành niên lại nhiều như thế. Vừa nghĩ tới việc học sinh tiểu học xem clip của cậu vào thời gian rảnh, Quý Nhiên không hiểu sao bỗng thấy câu nệ, không dám đề cập đến những vấn đề nhạy cảm một cách mạnh mẽ nữa. Hơn nữa dạo này cậu đã quay đủ video biến hình nên Quý Nhiên muốn thử những thứ khác nữa. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Quý Nhiên quyết định làm video kiểm tra vòng chân. Mặc dù nội dung hơi nhạy cảm nhưng lần này hy vọng có thể cung cấp một số thông tin hữu ích. Quý Nhiên chọn vài mẫu vòng chân cổ điển để đặt hàng. Sau khi gặp phải vấn đề chuyển phát nhanh, Quý Nhiên không dám gửi những thứ này đến công ty nữa. Cậu viết địa chỉ căn hộ cho thuê rồi nhờ người giao hàng đặt ở tủ nhận đồ. Nếu hôm nay không còn chỗ thì mai lại giao. Thế nhưng lúc nhận hàng lại xảy ra một sự cố nhỏ. Người giao hàng đã tự ý đặt hàng trước cửa nhà mà không có sự đồng ý của cậu. Lúc Quý Nhiên tan làm về nhìn thấy hàng chuyển phát nhanh trước cửa, cậu vô cùng bối rối. May sao cậu không mua quần áo, lại còn để tên giả. Nếu bạn cùng phòng mà trông thấy chắc cũng không cho rằng cậu quay video mặc đồ nữ. Đâu nhỉ, Quý Nhiên lén lút mang đồ vào phòng, định bụng đánh giá kém cho nhân viên giao hàng nhưng sợ bị trả thù nên cuối cùng vẫn nhịn xuống. Quyết định sau này chỉ lưu địa chỉ khu chung cư cho shipper. Cuối tuần lại tăng ca, phải đến thứ hai tuần sau Quý Nhiên mới có thời gian rảnh để bắt đầu quay clip. Cậu lên kế hoạch rất kỹ, buổi sáng quay, buổi chiều edit, buổi tối viết báo cáo và chơi game. Nhưng cậu không ngờ rằng quá trình quay clip lại xuất hiện nhiều tình huống bất ngờ. Mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng tượng. Khi quay video về vòng chân ra đầu tiên cậu đã gặp phải vấn đề. Các lỗ mà cửa hàng để lại quá ít, trong khi chân Quý Nhiên lại nhỏ. Cậu phải buộc đến tận gốc đùi mới có thể treo được hoàn toàn. Nhưng vị trí quá cao nên bị chân váy bình thường che khuất. Quý Nhiên đành phải đổi sang một chiếc quần sót cạp thấp. Chiều dài phù hợp nhưng cảm giác thì không thoải mái lắm. Lúc mặc vào vô cùng bó sát. Hơn nữa đây là quần đùi của phụ nữ, không có chỗ trống cho bé Quý Nhiên, khiến mỗi bước đi đều là cực hình đối với cậu. Thậm chí có nguy cơ bị lộ, giống như Quý Nhiên dinh dưỡng không đủ và chậm phát triển. Bé Quý Nhiên cũng không có gì là nổi bật, mặc dù nằm trong khoảng bình thường nhưng vẫn còn cách xa kích thước lý tưởng mà mọi người thường thấy trên mạng. Sau khi dậy thì và bắt đầu nhận thức về giới tính. Quý Nhiên trở nên ghét thứ này trên cơ thể mình. Đối với cậu, nó đại diện cho những ký ức thô tục, bẩn thỉu, là thứ mà cậu khao khát thoát khỏi trong quá khứ. Trường cấp 2 của Quý Nhiên là một trường trung học cơ sở bình thường trên trấn. Rất nhiều bạn cùng lớp cũng giống như cậu, đều là trẻ em bị bỏ rơi. Phần lớn nam sinh đều yêu sớm và không chú trọng đến việc học. Những nam sinh không có bạn gái thì thường trốn ở ký túc xá để xem clip cấm hoặc là bàn tán về con gái trong lớp. Trong một thời gian dài, phòng ngủ luôn tràn ngập mùi khó chịu, sàn nhà chất đầy giấy vệ sinh bẩn thỉu. Quý Nhiên cực kỳ ghét nơi này. Thời điểm đó, cậu không hiểu lý do mình không thích là gì, chỉ thấy chán ghét theo bản năng, cho đến khi được nhận vào trường chuyên cấp 3 trong thành phố. cậu nhìn thấy những đứa trẻ thành phố được cha mẹ định hướng rõ ràng cho tương lai. Lúc đó cậu mới chợt hiểu ra cậu sợ cảm giác bị thụt lùi. Trong vô vàn đêm khuya mê man, Quý Nhiên nhiều lần tự nhủ, mày khác với những người đó, mày không thể sa đọa như họ, mày phải tiến xa hơn nữa. Sau đó cậu vào trung học phổ thông chuyên, đậu đại học trọng điểm rồi kiếm được một công việc gần như đứng đầu ngành. Ở một mức độ nào đó, cậu thực sự đã thoát khỏi cơn ác mộng tuổi dậy thì. Nhưng dường như lại bị kẹt trong một cái lồng mới. Bạn cùng lớp cấp 2 xem porn trong ký túc xá, còn cậu làm chuyện nhạy cảm trong phòng. Về bản chất hầu như không có gì khác biệt. Quý Nhiên cũng không chán nản quá lâu. Cậu lập tức giấu bé Quý Nhiên vào quần, nghiêm túc quay video. Quay video xong, vừa định thay quần thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hello Quý Nhiên, cậu có nhà không? Là bạn cùng phòng bên cạnh. Cơ thể Quý Nhiên cứng đờ trong giây lát. Cậu nhanh chóng mặc đại một chiếc quần thể thao vào. Lúc này mới thản nhiên hỏi. Sao vậy? Cậu mở cửa được không? Nam sinh hỏi cậu. Cách cánh cửa khó nghe quá. Quý Nhiên vốn không thân quen với bạn cùng phòng lắm. Hơn nữa trên giường cậu bày một đống vòng đeo chân. Trong tủ treo hàng loạt đồ nữ. Tất nhiên không có khả năng nghe lời hắn mở cửa được. Quý Nhiên giả vờ ngáp. Nói, tớ lười xuống giường qua. Cậu cứ nói đi. Đối phương im lặng một lúc rồi mới nói. Tớ hết dầu ăn xào rau rồi. Cho tớ xài ké được không? Quý Nhiên, tớ không nấu cơm nên cũng không có. Đối phương, ồ, một tiếng. Sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần như thể đã rời đi. Quý Nhiên đứng dậy kiểm tra chốt cửa, xác định đã khóa trái mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chắc là không bị bạn cùng phòng phát hiện đâu nhỉ. Lúc quay video cậu rất cảnh giác. Quần áo nữ đều được cậu giặt tay và phơi ngay trong phòng. Chưa bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn lộ mắt trên clip. Không lẽ chỉ vậy thôi đã bị người khác nhận ra rồi? Không thể nào, thậm chí cậu còn tắt cả chia sẻ vị trí khi đăng video. Dù có lướt trúng clip của cậu thì thành phố này hàng chục triệu người. Không lý nào trùng hợp nghi ngờ cậu được. Có lẽ hắn chỉ tình cờ mượn đồ thật. Tuy khả năng nhận ra không cao nhưng điều này vẫn khiến Quý Nhiên cảnh giác. Đeo mỗi khẩu trang thôi vẫn không đủ an toàn. Cậu định đặt mua mũ và kính râm để che kín toàn bộ khuôn mặt. Riêng đoạn video bây giờ này, Quý Nhiên không có thời gian chờ kính râm giao hàng. Thế là dứt khoát che mắt mình bằng giải duy băng cậu mua hôm Giáng sinh. Dưới ánh mặt trời, ánh sáng vẫn có thể mờ mờ truyền qua duy băng. Cậu miễn cưỡng nhìn được rõ hoàn cảnh. Quý Nhiên cứ như vậy review vòng đeo chân. Nói thật thì Quý Nhiên không mấy hài lòng với tác dụng của sản phẩm. Điều tinh túy của vòng chân nằm ở phần thịt mềm bị thít lại ở vòng ngoài. Nhưng Quý Nhiên quá gầy. Trên chân hầu như không có thịt. Chỉ có dùng sức siết mới tạo ra được chút vết hằn. Để cặp đùi trông gợi cảm hơn, Quý Nhiên đã cố gắng ăn uống trước khi quay vài ngày. Tiếc rằng cậu lại không tăng cân như mong muốn. Cuối cùng là clip đánh giá về dây chân. Giá cả không đắt, Quý Nhiên đã mua một chiếc màu vàng và một chiếc màu bạc. Khác với thiết kế của những dây chân thông thường, hai chiếc này không phải buộc lại mà được thắt vào vòng eo. Thao tác hơi phức tạp, Quý Nhiên tốn rất nhiều sức mới biết cách đeo vào. Cậu vừa quay xong cảnh cuối, đang chuẩn bị tháo dây thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là Hàn Thâm gọi, Quý Nhiên, đã bắt đầu chửi thề rồi. Sếp, Quý Nhiên bắt máy, lễ phép hỏi, anh tìm em có việc gì không? Không có việc gì hết, không có việc gì cả. Làm ơn đừng đẻ thêm việc. Hàn Thâm, cậu chuẩn bị chút, lát nữa tham gia một cuộc họp cùng tôi. Quý Nhiên, cậu chỉ biết, ước nguyện thì luôn linh nghiệm với điều tốt, nhưng với những điều xấu thì không. Trong lòng Quý Nhiên lạnh như tro tàn. Khi nào vậy? Hàn Thâm, ngay bây giờ. Quý Nhiên, 5 phút nữa tôi có mặt dưới nhà cậu. Hàn Thâm nói, khi nào cậu chuẩn bị xong thì xuống. Quý Nhiên, điên thật chứ, cậu phạm phải tội chơi gì à, vất vả lắm mới được nghỉ một ngày. Cuối cùng bị lãnh đạo đích thân đến nhà bắt đi làm. Mà chuyện này có đột ngột quá không? Quý Nhiên vừa chửi vừa phàn nàn. Mở điện thoại mới phát hiện Hàn Thâm đã nhắn tin cho cậu nửa tiếng trước. Nhưng cậu bận quay video nên không có thời gian đọc. Quý Nhiên, dù vậy, Hàn Thâm vẫn là người sai. Dù mắng vậy nhưng Quý Nhiên cũng không dám chậm trễ. Cậu nhanh chóng cất hết quần áo và vòng đeo chân vào tủ. Sau đó vội vàng mặc vest rồi xách theo laptop ra ngoài. Mãi cho đến khi chờ thang máy, cậu cảm thấy hai đùi hơi tê dại. Quý Nhiên đưa tay ra gãi rồi mới choáng váng. Chết giờ, lúc nãy vội quá cậu quên tháo dây đeo chân rồi. Cách chương.